Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1029, Địa Sư Thuật. Một chút ngàn năm. Canh 2, nghe được Dương Chân lời nói, Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra: Tiểu tử, ngoài miệng nói thật dễ nghe, làm sao không gặp ngươi bây giờ liền để bọn hắn trả giá một chút. Dương Chân trừng hai mắt, quặm mặt lại nói ra: Móa nó, ngươi cảm thấy trên người bọn họ còn có thể có vật gì tốt sao? Đương nhiên không có, không đều để ngươi cho hố tới. Tiện Mèo trợn nhìn Dương Chân một chút, Dương Chân bĩu môi, tức giận nói: Đỡ có thể đợi các loại lại đánh. Ta lại hỏi ngươi, nếu như Cửu Long Đại Thánh Tông môn di chỉ bị người đào đi, ngươi có biện pháp nào đuổi trở về sao? Cái này, Tiện Mèo hai mắt tỏa sáng, ai ôi một tiếng nói ra: Tốt, tiểu tử, trách không được ngươi không giết cái kia 10 cái lão tiểu tử. Nguyên lai một lòng một dạ muốn đi đào mộ, ngươi thật là đủ vô sỉ. Cũng vậy, Dương Chân liếc qua Tiện Mèo nói ra: Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tiện Mèo trong mắt quay tròn loạn chuyển, đối với Dương Chân nói ra: Tiểu tử, ngươi đoán ta tại ngươi đi ra trước đó nghe được tin tức gì? Nhìn thấy Tiện Mèo trên mặt biểu lộ, Dương Chân liền không muốn cùng cái này càng ngày càng thích thừa nước đục thả câu khốn nạn nói chuyện, quay người hỏi Hoa U Nguyệt nói ra: Tin tức gì? Hoa U Nguyệt nhìn một mặt khinh bỉ Tiện Mèo, khẽ cười một tiếng nói ra: Vô Trần Lĩnh giống như có biến. Nghe những tu sĩ kia nói, 2 ngày trước Vô Trần Lĩnh giữa không trung dị tượng liên tục, vì thế Vô Trần Thánh Địa đã tổn thất một cái nửa bước đại thánh, đều không có xông vào dị tượng chi địa. Còn có người nói, Vô Trần Lĩnh tới một cái thánh cảnh cường giả, muốn tìm vật gì đó. Nói đến đây, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên mở miệng nói ra: Ta nghe được có người nói, Vô Trần Lĩnh tới cái thánh cảnh cường giả kia, giống như đang tìm kiếm luân hồi chuông. Thánh cảnh cường giả, luân hồi chuông, nghe được 2 cái danh tự này, Dương Chân trong lòng phần lớn đoán được thứ gì. Những này nhân khẩu bên trong thánh cảnh cường giả, hẳn là Cửu Long Đại Thánh không giả, chỉ là Vô Trần Lĩnh lúc nào nhiều một cái Vô Trần Thánh Địa đến. Chẳng lẽ Cửu Long Đại Thánh trước kia tông môn chính là Vô Trần Thánh Địa? Nói đến đây, Dương Chân lắc đầu nói ra: Không, hẳn không phải là Vô Trần Thánh Địa. Nếu như là Vô Trần Thánh Địa lời nói, Cửu Long Đại Thánh chỉ sợ sớm đã xuất thủ, Vô Trần Thánh Địa cũng sẽ không duyên cớ tổn thất một cái nửa bước đại thánh rồi. Tiện Mèo nhịn không nổi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đụng lên tới nói: Có thể tổn thất một cái nửa bước đại thánh thiên địa dị tượng, đến cùng là kinh khủng bực nào chỗ tồn tại? Chỉ là không biết Vô Trần tên kia có thể hay không cũng tiến có hay không luân hồi chuông. Muốn thật sự là nói như vậy, tiểu tử, ngươi muốn đi tìm kiếm luân hồi chuông vẫn là đi đào mộ? Dương Chân tức giận trừng Tiện Mèo một chút, nói ra: Ngươi có thể hay không đừng cả ngày đem đào mộ treo ở bên miệng. Vạn nhất luân hồi chuông cùng Cửu Long Đại Thánh Tông môn di chỉ tại một chỗ đâu? Ngươi thật là cảm tưởng. Tiện Mèo trợn nhìn Dương Chân một chút. Trung Đình, tại Đại Hoang thời đại tên là Trung Vực, là một cái rộng lớn thiên địa, mà lại tam giáo cửu lưu hết sức phức tạp, là phương hướng trên 4 khối đại lục tu sĩ không nguyện ý nhất đi vào địa phương. Nơi này tu sĩ thực lực vàng thau lẫn lộn, bất quá tay đoạn phần lớn quỷ dị khó lường. Toàn bộ tu chân thế giới hơn mấy hồ tất cả thủ đoạn ở chỗ này đều có thể gặp được. Xuống đến bất nhập lưu độc trùng rắn sâu độc, lên tới ù hồng sướng đại đạo thiên âm, không có không nghĩ tới, chỉ có chưa thấy qua. Dương Chân mặc dù không có tới qua loại địa phương này, hay là hết sức tò mò. Quả nhiên, thời gian 1 ngày, sau lưng trên cơ bản đã không có người nào rồi. Dương chân đám người đã lờ mờ có thể nhìn thấy một cái rộng lớn núi non trùng điệp. Tại trong tầng mây như ẩn như hiện, giống như cự long xuyên thẳng qua bình thường, để cho người ta hoa mắt thần mê. Trên vùng đất này, khắp nơi đều là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Nhìn đây Dương chân bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiện mèo càng là gật gù đắc ý nói. Xong, lớn như vậy một khối địa phương, phải muốn tìm kiếm một cái di chỉ, đơn giản khó như lên trời. Tiểu tử, chúng ta hay là tìm được trước cửu long rồi nói sau. Dương chân nhẹ gật đầu, lớn như vậy một chỗ, nếu để cho hắn đến tìm lời nói, vẫn thật là, không phải khó khăn gì. Nhìn một chút, Dương chân chợt nhớ tới đoạn long bàn, lập tức nhếch miệng vui vẻ. Có vật này tại, còn sợ tìm đồ. Nói, Dương chân một mặt cao thâm mặt chắc nhìn xem tiện mèo nói ra. Tiện mèo, người biết chân chính địa sư là như thế nào sao? Địa sư, tiện mèo sững sờ, chợt bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hỏi, ngươi nói chính là địa sư? Dương chân nhẹ gật đầu. Tiện mèo lập tức hú lên quái dị. Không có khả năng, ngươi từ nơi nào nghe được địa sư? Hiện tại nơi nào còn có cái gì địa sư? Tiểu tử, bản tôn ít đọc sách. Ngươi đừng nói cho bản tôn, ngươi kỳ thật vẫn là một cái địa sư. Nhìn thấy tiện mèo quả nhiên một mặt bộ dáng khiếp sợ. Dương chân lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, ca vẫn muốn điệu thấp một điểm. Thế nhưng là thực lực là thật không cho phép a. Nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật ta còn thực sự là một tên cao đại thượng địa sư. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trên mặt biểu lộ không hoàn toàn giống nhau. Hàn Yên Nhi một mặt mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua địa sư xưng hô thế này. Túc sư ngược lại là nghe nói qua, nhưng nhìn lấy những người khác trên mặt biểu lộ, địa sư cùng túc sư rõ ràng không phải một loại. Cùng biểu lộ trên mặt của Hàn Yên Nhi bất đồng, Hòa Ưng Nguyệt nghe vậy sau đó trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đi vào Dương chân trước mặt, lôi kéo Dương chân tay nói ra, người thật hiểu địa sư chi thuật. Dương chân ngẩn người, một cái hai cái trên mặt làm sao đều là loại vẻ mặt này. Thế nào? Dương chân tò mò nhìn Hoa U Nguyệt cùng tiện mèo. Hỏi, có vấn đề gì không? Hoa U Nguyệt muốn nói lại thôi. Tiện mèo trầm giọng nói ra. Tiểu tử, chân chính địa sư, có thể một chút ngàn năm tái hiện địa lý biến hóa. Bất quá những này địa sư phần lớn đều là một chút đoản mệnh người. Thiên cơ loại vật này, hay là thiếu nhìn thì tốt hơn. Nghe được tiện mèo lời này, Dương chân lập tức thở dài một hơi. Nguyên lai hai người là đang lo lắng loại vật này. Dương chân vỗ vỗ tiện mèo bả vai, nói ra, yên tâm đi, ta cái này địa sư cùng người khác địa sư không giống nhau lắm. Tiện mèo sững sờ, há to miệng, con mắt đột nhiên to tiếng, hú lên quái dị, nói ra, tiểu tử, ngươi đạt được ứng linh đại thánh truyền thừa. Dương chân nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận, bất quá liền liền tiện mèo đều không biết là, Dương chân có được thiên thư huyền lý thiên cùng thiên thư địa tàng thiên, lại thêm ứng linh thánh tôn đoạn long bàn cùng với truyền thừa. Có thể nói là so ứng linh thánh tôn còn hiểu hơn địa sư. Tự nhiên biết địa sư đoản mệnh tai hại. Thế nhưng là, Dương chân còn có được thiên thư công mệnh thiên. Loại vật này phối hợp thập nhị huyết luyện huyền công, luyện hóa thiên địa huyết khí. Thọ nguyên loại vật này, Dương chân thật đúng là không thể nào sợ lãng phí. Đương nhiên, không có ai chê mạng của mình dài. Dương chân tuổi thọ dài về tuổi thọ dài, đó cũng là chính mình cơ duyên tạo hóa phía dưới lấy được. Cũng không thể tùy tiện lấy ra tiêu xài. Nghĩ tới đây, Dương chân vỗ thôn thiên hống, nhường thôn thiên hống tận lực tới gần vô trần lĩnh trên không. Nhắm mắt lại, đối tiện mèo cùng Hoa U Nguyệt hai người nói ra, hào hào cảm thụ, nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp tìm tới Cửu Long Đại Thánh. Nói xong, Dương Chân bỗng nhiên mở mắt, đem trọn cái vô trần lĩnh đều thu nhập tầm mắt bên trong. Ông, một tiếng vù vù truyền đến, Hòa U Nguyệt cùng tiện mèo trong thần thức, từng màn thiên địa diễn biến bắt đầu rồi. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Dương Chân sắc mặt biến tái nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, đình chỉ địa sư thuật, loại vật này tiêu hao quá mức nghiêm trọng, liền liền Dương Chân cũng trèo trống không được mấy hơi thở. Hàn Yên Nhi hô nhỏ một tiếng, vội vàng đi lên phía trước nâng Dương Chân, trừng mắt Dương Chân nói ra, không được cũng đừng miễn cưỡng. Vạn nhất bị địa sư thuật phản phệ làm sao bây giờ? Thế nào, tìm tới địa phương không có? Dương Chân vỗ vỗ Hàn Yên Nhi tay, một mặt tò mò hỏi. Hòa U Nguyệt cùng tiện mèo hai người đưa mắt nhìn nhau. Nghe vậy lắc đầu nói ra, quá nhanh rồi, phát hiểm một điểm đều không có. Dương Chân có hơi thất vọng, xem ra đất này sư thuật cũng không phải cái gì có tác dụng đồ vật. Nghe nói như thế, Hòa U Nguyệt cùng tiện mèo hai người liếc nhau, vô ý thức lắc đầu. Dương Chân con mắt lập tức to tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.